Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, đệ nhị trăm nhị tam chương việc nhà đi. Thời Hạ dựa theo hướng dẫn bay ước chừng nửa giờ mới đến cái gọi là Thượng Nguyên Cung. Xa xa nhìn đến kia tòa nguy nga cung điện khi, nàng còn tưởng rằng lạc đường vòng đi trở về, bởi vì này tòa cung điện cùng Khổng Dương đi học kia tòa giống nhau như đúc. Không cần tưởng liền biết xuất từ ai tay. Nàng thật sâu hoài nghi Tinh Thiên Cảnh cư dân kiến trúc thiết kế trình độ có phải hay không chỉ biết này một loại a uy. Vừa định muốn lên núi, đột nhiên một phen linh kiếm lại từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm ở hai người bọn họ bên chân. Người nào tự tiện xông vào Thượng Nguyên Cung? Một cái bạch y nam tử bay lại đây, trong tay một phen trường kiếm ẩn ẩn còn phiếm lôi quang, híp mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói: Hôm nay giảng đạo đã kết thúc, các ngươi đã đến trễ, không bằng ngày mai lại đến, chúng ta không phải tới nghe khóa. Khổng Dương tiến lên một bước, ôm quyền nói: Ta là đệ nhất học viện. Khổng Dương, Khổng Dương. Người nọ sửng sốt một chút, đột nhiên liền nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn nói: Ngươi chính là cái kia giảng đạo kẻ lừa đảo. Thời Hạ cùng Khổng Dương đều sửng sốt một chút. Kẻ lừa đảo, cái quỷ gì? Sư phụ quả nhiên nói được không sai, ngươi thật đúng là tới. Người nọ lại càng thêm tức giận, trong tay kiếm trực tiếp chỉ lại đây: Quả nhiên chỉ là lừa đời lấy tiếng đồ đệ. Hôm nay ta Ngọc Hoa một hai phải giáo huấn một chút các ngươi. Không thể nói, giơ kiếm liền chiều bọn họ chém lại đây. Có vài lôi điện chi lạp lạp nhào hướng hai người. Ngoạn tào, này cái quỷ gì? Tuy rằng bọn họ là tới tạp bãi, nhưng người này cũng quá phối hợp điểm đi. Nàng giữ chặt Khổng Dương, đang muốn sau này lui, một cái trận pháp lại trước một bước ở bọn họ trước mặt thành hình, chặn lại những cái đó lôi quang. Dừng tay, Trưởng Hồng đột nhiên chạy ra tới, phía sau còn đi theo một đám tu sĩ. Đúng là hôm nay không có tới đi học mọi người. Ngọc Hoa tôn giả, ngươi làm gì vậy? Hắn vẻ mặt sốt ruột, xoay người hướng tới bọn họ hai người hành lễ: Thượng sư, Thượng thần, xin lỗi, Ngọc Hoa tôn giả từ trước đến nay không ra Thượng Nguyên Cung, không rõ ràng lắm hai vị thân phận, còn thỉnh thứ lỗi. Nói xong, hắn phía sau mọi người cũng sôi nổi chiều bọn họ chào hỏi, sắc mặt cùng dĩ vãng bất đồng, ẩn ẩn còn mang theo điểm hưng phấn, dường như thật cao hứng nhìn đến bọn họ giống nhau. Đến là bị ngăn lại Ngọc Hoa tặc, càng thêm phẫn nộ chỉ vào bọn họ nói: Các ngươi đừng bị bọn họ mê hoặc. Bọn họ căn bản không có khả năng là từ Dạ Thần Cung ra tới. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo. Ngọc Hoa tôn giả, không cần nói bậy. Trưởng Hồng tức khắc không cao hứng, vẻ mặt phen trung thành nói: Thượng sư cùng thượng thần trợ chúng ta rất nhiều, cho dù ngươi là Thượng Nguyên Thần Tôn đệ tử cũng không thể ngậm máu phun người. Những người khác sôi nổi hưởng ứng, mang theo tức giận nhìn về phía cái kia kêu Ngọc Hoa tu sĩ. Bọn họ như vậy toàn tâm giữ gìn, làm nguyên bản có chút tức giận Khổng Dương nháy mắt hòa hoãn sắc mặt, lộ ra Ngô gia có nhi sơ trưởng thành biểu tình tới, tràn đầy đều là vui mừng. Đến là cái kia Ngọc Hoa đối mặt mọi người chỉ trích, vẫn là vẻ mặt đúng lý hợp tình: Ta chưa nói sai, bọn họ chính là kẻ lừa đảo. Này cũng không phải là ta nói, là sư phụ ta Thượng Nguyên Thần Tôn chính miệng nói cho ta. Lời này vừa ra, mọi người tức khắc trầm mặc một cái chớp mắt, tức khắc hai mặt nhìn nhau lên. Thượng Nguyên Thần Tôn kia Ngọc Hoa lại nói tiếp: Sư phụ chính là sợ các ngươi bị lừa, hôm nay mới trọng khai đạo tràng cho các ngươi tới. Này, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mọi người vẻ mặt không tin, rốt cuộc một cái là bọn họ tin phục thượng sư, một cái là đức cao vọng trọng thần tôn, không có hiểu lầm. Bọn họ chính là kẻ lừa đảo. Từ từ, Thời Hạ ngắt lời nói: Sư phụ ngươi ai a? Hắn nói là chính là a, ngươi kêu hắn ra tới. Hắn ánh mắt tà nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng: Hừ, chỉ bằng ngươi, nào có tư cách thấy sư phụ ta. Ai ra, ta này bạo tính tình. Thời Hạ vén tay áo, liền tưởng dạy hắn làm người. Chuyện gì ồn ào? Đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm lại từ đỉnh núi truyền tới, trong thanh âm thậm chí còn mang lên uy áp. Hiện trường nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi. Thời Hạ cùng Khổng Dương trao đổi cái ánh mắt. Xem ra cái này chính là cái kia Thượng Nguyên Thần Tôn. Cái kia kêu Ngọc Hoa thiếu niên tu sĩ. Nháy mắt có chỗ dựa. Đúng lý hợp tình danh trước trả lời. Sư phụ, ngài quả nhiên đoán được không sai. Đệ nhất học viện cái kia kẻ lừa đảo thật sự tới. Liền ở dưới chân núi. Bọn họ còn không thừa nhận. Nháo muốn gặp ngài, Nga. Đỉnh núi thanh âm ngừng một chút. Một bóng hình chậm rãi từ đỉnh núi bay lại đây. Trong thanh âm uy áp càng tăng lên. Bất quá là mấy cái lừa đời lấy tiếng đồ đệ. Cũng dám tới ta Thượng Nguyên Cung Dương Oai. Không biết trời cao đất dày, người nọ càng bay càng gần. Thời Hạ lúc này mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Ngoài ý muốn chính là cái thanh niên. Cũng là một thân bạch y. Thượng tiên tu vi. Mặt, không biết vì sao. Tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Đồ nhi, tặc tử ở đâu? Hắn trực tiếp dừng ở trong đám người. Đầu tiên là nhìn về phía cáo trạng Ngọc Hoa. Ngọc Hoa chỉ bọn họ phương hướng. Hắn lúc này mới quay đầu tới. Hừ, ta muốn nhìn rốt cuộc phương nào nhân vật. Danh ai họ? Họ Hạ. Hắn nói đến một nửa. Giọng nói đột nhiên vừa chuyển. Thanh âm nháy mắt tăng lên cái 8 độ. Trong lời nói uy nghiêm khí độ nháy mắt tiêu. Vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn run run chỉ hướng nàng. Thời Hạ ngốc một chút. Người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngươi, ai a? Nàng nhận thức sao? O, ngươi cư nhiên đã quên ta. Hắn vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngay sau đó đã tức giận đến dậm chân. Tay run đến càng thêm lợi hại lên án. Ngươi cái không lương tâm. Lão tử là vì ai a? Ngươi cư nhiên nói quên liền đã quên. Ha. Nếu không phải vì ngươi, lão tử đến nỗi biến thành như bây giờ, đi vào địa phương quỷ quái này, có ra không thể hồi, ngươi cái bội tình bạc nghĩa vương bát đản, lão tử đợi ngươi 100 năm, 100 năm a, ngươi hiện tại mới đến, từ từ, này cái gì cốt truyện, ta không kịch bản, đừng nói bậy a uy, o, ngươi còn đem ta đã quên, cư nhiên đem ta đã quên, ngươi dám đem ta đã quên. Hắn một câu so một câu lớn tiếng, bá một chút liền móc ra kiếm. Ta làm thịt ngươi, nói nhéo cái quyết, ầm ầm ầm một trận vang. Bầu trời rơi xuống muôn vàn lôi quang, hắn trong tay kiếm cũng biến thành màu đỏ lôi điện trạng. Đối với nàng liền bổ tới, mọi người vẻ mặt mộng bức, đều nhịp nhìn về phía nàng. Ngay cả Khổng Dương cũng yên lặng hướng bên cạnh tránh ra một bước. Vẻ mặt nhà của ngươi vụ sự. Ta không hảo nhúng tay biểu tình. Thời Hạ, ngoặc kép, ngoạn tào, lão nương cái gì cũng chưa làm a uy. Các ngươi kia xem niên độ nam tiểu tam tuồng ánh mắt là cái quỷ gì. Nàng trong lòng chỉ có hậu trì một cái a. Mắt thấy đối phương lôi kiếm liền phải bổ tới nàng trên người. Nàng bất đắc dĩ gọi ra kết giới ngăn trở đầy trời lôi. Điều động thần lực một cái thuấn di. Bắt lấy đối phương thủ đoạn qua tay một ninh. Trực tiếp đem người ẩn ở trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói rõ ràng cho ta. Không cần hủy ta trong sạch à? Ngươi còn dám đánh ta? Đối phương lại càng thêm không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía nàng. Trong mắt chỉ trích giống kiếm giống nhau hướng trên người nàng chọc. Ngươi hỗn đản này, lão tử trước kia thật là mắt bị mù. Mới có thể tin ngươi. Mẹ nó, ngươi tu vi cao ghê gớm a. Ngươi tê. Hắn càng mắng càng hăng say, liền cái lặp lại từ cũng chưa, một bên mắng còn một bên bí mật mang theo tràn đầy ủy khuất cùng chua xót. Kia kêu một cái người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm không đúng rồi. Thời Hạ một đầu hắc tuyến, ẩn ẩn cảm thấy đỉnh đầu hiện lên một cái cha tự. Thật sự nhịn không được một chân liền đá vào hắn trên mông. Ngươi tê cho ta nói tiếng người. Ta căn bản không quen biết ngươi, không quen biết. Hắn lúc này mới vuốt mông bò lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta họ Dễ, danh Diệu Quái. Ngươi dám nói không quen biết ta. Dễ, này họ thật là có điểm thục. Dễ Diệu, ngạnh yếu quải. O nàng cả kinh, một phen đem người kéo lại. Nhìn kỹ, ngoạn tào, thật đúng là hắn. Tuy rằng cái cao điểm, trắng điểm, nhân mâu cẩu dạng điểm. Nhưng còn không phải là trước kia cái kia ngạo kiều tiểu tử thối sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này tia em liền giới đâm, gạch dưới, hết chương.